Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270: Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Chương 16: Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Giả Mã Nguy đất dẻo cao su tường cũng không thể ngăn lại vật kia quá lâu. Hai người hiện tại ngay tại hướng bãi đỗ xe chạy tới. Bởi vì Hoàng Vũ lại phát đầu tin tức cho Thẩm Hi Hi. Hẹn gặp tại nơi đó tụ hợp. Thẩm Hi Hi mặc dù đem chủ yếu lực chú ý đều đặt ở sau lưng vật kia bên trên, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng liền đình chỉ những suy tư khác. Chạy mấy bước sau, Giả Mã Nguy liền phát hiện Thẩm Hi Hi khóe mắt quét nhìn luôn luôn thỉnh thoảng rơi vào trên người mình. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, dù sao ta cũng không nhất định trả lời. Giả Mã Nguy trà sát đem trên trán đổ mồ hôi, thở gấp nói, ngoặc kép chấm chấm, thật có lỗi, đấu giá hội trên sự tình ở ngươi chơi trong vòng đã truyền khắp. Từ sau lúc đó tất cả mọi người tăng lên cảnh giác, nhưng mà vẫn như cũ có không ít người mắc lừa, trong đó đặc biệt tam đại công hội thành viên làm chủ. Mà lên khi người sau đó thường xuyên sẽ ở trên người mình phát hiện một đoàn đất dẻo cao su. Thẩm Hi dừng một chút, hiện tại tam đại công hội còn cũng có phía trước làm những thương hội kia treo thưởng không ít tiền tìm kiếm cái kia lừa đảo hạ lạc. Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Giả Mã Nguy nghe vậy lập tức liền là một bộ phủ nhận tam liên, về sau lại cảnh giác nói, ngươi sẽ không đem nhìn thấy ta dùng đất dẻo cao su sự tình nói cho những người khác đi. Ta lúc ấy thế nhưng là vì cứu ngươi mới ra tay a. Sẽ không, Thẩm Hi Hi lắc đầu. Bất quá, ngươi về sau còn dự định làm như vậy sao? Những người khác cũng sẽ không nói. Tam đại công hội thực lực vẫn là rất mạnh. Ngươi tiếp tục như thế sớm muộn sẽ bị bọn hắn phát hiện. Mà lại, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem tử vong mộng cảnh loại vật này trả lại tương đối tốt. Một kiện cấp B đạo cụ, có rất lớn có thể sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Đều nói không phải ta. Giả Mã Nguy phát ra một tiếng kêu rên. Nữ nhân kia ở bên ngoài làm mưa làm gió, kết quả là lại muốn cái gì đều không có làm ta tới cấp cho nàng cõng hắc hoa sao? Ta ngay cả tử vong mộng cảnh ảnh tử đều chưa thấy qua, lấy gì trả trở về? Nữ nhân kia, Giả Mã Nguy đối với vấn đề này không có gì giải thích hứng thú. Tả oán xong về sau lên đường. Tóm lại, ngươi chỉ cần biết rằng ta cùng nàng không có cái gì quan hệ liền tốt. Ngô, tốt a, quan hệ vẫn là có một chút. Nắm phúc của nàng ta hiện tại đã vào không được phó bản. Thẩm Hi Hi còn muốn hỏi lại hỏi Giả Mã Nguy cùng Trương Hằng quan hệ trong đó, nhưng lúc này trong lòng báo động phát sinh, hai người mắt thấy là phải chạy đến bãi đỗ xe, nhưng bên trái đằng trước du học sinh lâu vách tường cũng đã có muốn dấu hiệu hòa tan. Thẩm Hi Hi quyết định thật nhanh, đổi đi cần nghĩ lâu, đem nó dẫn qua. Cái gì cần nghĩ lâu? Giả Mã Nguy phát điên. Uy, ta không phải là các ngươi trường học học sinh a. A, thật có lỗi. Bên này, Thẩm Hi Hi kéo Giả Mã Nguy tay, mang theo đã mệt sắp co quắp trên mặt đất cái sau trực tiếp thay đổi tuyến đường. Vật kia chỉ là không muốn để cho các nàng rời đi trường học. Đối với cửa trường chăm chăm phòng phá lệ nghiêm cẩn, nhưng là bãi đỗ xe khoảng cách cửa trường còn cách một đoạn, nó ngược lại là không có quá để ý. Mắt thấy hai người chạy hướng cần nghĩ trước lầu, nó cũng lập tức đi theo. Thẩm Hi Hi đánh một vòng, bắt lấy đối phương tại hai mặt vách tường du tẩu khoảng cách giả thoáng một thương, lại lần nữa hướng về bãi đỗ xe phóng đi. Kế hoạch của nàng bản thân cũng không có vấn đề gì, nhưng là duy chỉ có không cân nhắc đến Giả Mã Nguy thể lực. Nếu như nàng cũng giống như Trương Hằng mắt thấy cái sau trước đó bỏ mạng 3 phút, đoán chừng cũng sẽ cảm khái trên thế giới này lại có thể lực của con người nát như vậy. Giả Mã Nguy hiếc đó phóng tới cần nghĩ lâu liền đã có chút ý thức mơ hồ. Không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, hoàn toàn là tại bị Thẩm Hi Hi dắt lấy chạy, mắt nhìn thấy liền muốn đến điểm cuối. Không nghĩ tới đoạn này đường lại nguyên lai chỉ là làm nóng người. Đằng sau còn có một đạo tiệc chờ lấy nàng. Giả Mã Nguy lần này là thật lại bước bất động chân. Che ngực dừng bước lại, ngồi xổm trên mặt đất, đem đầu dao giống không sóng trống đồng dạng. Không chạy không chạy, ngươi không cần quản ta, mình đi trước đi. Thẩm Hí Hi cũng rất bất đắc dĩ. Giả Mã Nguy lại nhẹ rốt cuộc cũng là người sống sờ sờ. Nàng không có khả năng giống như Trương Hằng đem cái sau kháng trên vai. Nhưng là đối phương trước đó đã cứu nàng một lần. Nàng cũng làm không được cứ như vậy đem Giả Mã Nguy lưu tại nơi này. Mà trì hoãn trong khoảng thời gian này, sau lưng vật kia lại là đã đuổi theo. Bất quá đúng vào lúc này phía trước cũng có xe đèn hướng bên này chiếu tới. Hoàng Vũ cùng hắn màu đen lao vụt rốt cục chạy tới. Song phương gặp nhau chỉ có không đến 30 mét. Nhưng mà trước đó bởi vì có ra ngoài trường cỗ xe ở bên trong sân trường hành xử đụng bị thương nữ sinh, chủ xe cùng học sinh phát sinh xung đột sự tình phát sinh. Trường học về sau không cho phép ngoại bộ cỗ xe lại ở sân trường con đường ngược lên chạy. Tại bãi đỗ xe cùng sân trường kết nối con đường trung ương gắn thêm hai cái sắt đôn. Từ đó về sau liền ngay cả trường học dạy công nhân viên trước cũng chỉ có thể dừng xe ở bãi đỗ xe. Lại đi bộ tới phòng làm việc hoặc là phòng học. Nhưng là thứ này hiển nhiên ngăn không được Hoàng Vũ. Hắn thấy được Thẩm Hi Hi tình cảnh nguy hiểm. Lái mình đã sửa chữa lại lao vụt hướng bên này gấp giá mà đến. Đồng thời phía bên trái mạnh mẽ đánh phương hướng, màu đen lao vụt trực tiếp cưỡi lên bên cạnh bồn hoa. Dán tại sắt đôn một bên hiểm lại càng hiểm lao đến. Cùng lúc đó Thẩm Hi Hi lôi kéo Giả Mã Nguy hai người lăn qua một bên. Màu đen lao vụt trực tiếp vọt tới các nàng sau lưng bãi kia chất lỏng màu đen. Kết quả sau một khắc chỉ thấy màu đen đầu xe bôn trì lõm đi xuống một khối lớn. Bãi kia chất lỏng màu đen tại trong thời gian ngắn nhất đem mình một lần nữa biến thành thể rắn. Trạng thái, Hoàng Vũ màu đen lao vụt tương đương với trực tiếp đâm vào lớp kín trên tường. Vách tường tại va chạm hạ sinh ra vết rách, nhưng là rất nhanh những cái kia vết rách rất nhanh lại bị chất lỏng màu đen tu bổ sạch sẽ. Tựa như mới đồng dạng, cái gì cũng không lưu lại. Hoàng Vũ bởi vì sớm nhảy xe ngược lại là không chút thụ thương. Từ dưới đất lăn hai vòng liền một lần nữa bò lên. Thấy thế lại là ngẩn người. Không lo được đau lòng xe yêu của mình. Thần sắc đại biến nói. Như thế phạm quy. Cái này muốn làm sao mới có khả năng rơi nó. Vật lý cường công đối với nó cơ hồ không có hiệu quả. Nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó. Thẩm Hi Hi nói, chúng ta trước đó khắp nơi đều tra không được nó truyền thuyết cùng khởi nguyên. Nói rõ thứ này cũng không phải là cực kỳ cường đại. Cùng nó biểu hiện bây giờ không tương xứng, nó nhất định có nhược điểm gì. Mắt thấy bức tường kia tường lại bắt đầu hòa tan. Giả Mã Nguy cười khổ nói, tường xi măng bích có nhược điểm gì? Máy ủi đất sao? Hoàng Vũ trước đó đầy trong đầu đều là anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn ra sân phương thức cũng hoàn toàn chính xác đầy đủ phong cách. Nhưng là bây giờ lại là có chút hối hận tới quá sớm. Trên thực tế hắn một mực không phải cực kỳ tán thành Thẩm Hi Hi giải quyết những cái kia siêu tử. Nhiên uy hiếp đề nghị, lúc đầu trò chơi phó bản cũng đã đầy đủ nguy hiểm. Hiện tại còn phải lại là thế giới hiện thực quan tâm. Người bình thường đều hận không thể vĩnh viễn không muốn gặp gỡ loại chuyện này. Bọn hắn so sánh người bình thường mặc dù nhiều một chút đối thế giới chân thật hiểu rõ. Không ít người còn nắm giữ trò chơi đạo cụ, nhưng là cũng vẫn như cũ là huyết nhục chi khu. Đối kháng loại chuyện như vậy phong hiểm quá lớn. Nhưng là cái sau tại đoàn đội bên trong danh vọng một mực cực kỳ cao. nàng làm ra quyết định từ đầu đến cuối có thể được đến đại đa số thành viên ủng hộ. Hoàng Vũ coi như bất mãn cũng chỉ có thể chôn ở đáy lòng. Huống chi bản thân hắn đối Thẩm Hi Hi lại có tương đối tốt cảm giác. Chẳng qua nếu như có thể thuận lợi vượt qua sự tình lần này, hắn cũng cần một lần nữa cân nhắc trong đó lợi và hại. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.